vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc, chương 449, đoạt bảo kỳ binh, gocchuyenaudio.com. Hai người chạy ra bên ngoài căn phòng, nhìn những đứa con mồ côi của những người thổ dân này. Những đứa bé này, là từ đâu đến? Phương Nhã Nhu có chút vui mừng nói. Hóa ra còn có nhiều đứa trẻ tránh thoát được kiếp nạn lần này. Thổ cáp nổ khố điềm đạm giải thích nói. Lúc xảy ra sự việc tôi đã triệu hồi bầy kình, để cho những đứa trẻ này trốn vào trong miệng, người lớn kích thước quá to, không cách nào mang đi được nhưng trẻ con còn có thể cứu được không ít. Tôi chọn ra những đứa bé gái, trai có thân thể tương đối khỏe mạnh cường tráng, giữ lại để về sau sinh đẻ, giữ hương hỏa cho bộ tộc. Phương Nhã Nhu khẽ giật mình, mới phát hiện ra trên thân thể của những đứa trẻ này, hoặc ít hoặc nhiều dính thứ gì đó, hơn nữa đều tản ra mùi tanh nông mặc của biển, khó có thể tưởng tượng thổ cáp nô khổ làm sao làm được điều này. Thi thể của những người khác lo liệu xong chưa? Lâm Phi hỏi, thổ cáp nổ khố nói. Đã để bọn họ trở về ôm ấp hoài bảo của thân biên cả. Được rồi, chúng ta vào trong thôi. Nói xong, thổ cáp nổ khổ quay đầu lại, dùng tiếng thổ dân ra lệnh với những đứa lớn, những đứa bé đó đem theo những đứa nhỏ hơn tản ra đi tìm kiếm thức ăn bổ sung thể lực. Ba người trở lại trong trướng bồng, thổ cáp nổ khố đổ chút nước uống làm từ rễ cây chiêu đãi đơn giản hai người, mới ngồi xuồng bắt đầu kể cụ thể về chuyện gì đã xảy ra, có đâu có đuôi. Tôi thấy chỗ ở của các anh không hề có dấu hiệu bị cướp bóc, có lẽ giết người không phải là đạo tặc, những kẻ đó là ai? Lâm Phi hỏi, thổ cáp nổ khố dường như cũng có chút khó hiểu nói. Tôi không biết bọn chúng là ai, chúng là một đám mặc chiến giáp sắt thép, hai tên dẫn đầu thực lực cao phi thường, tôi không có cách nào đánh bại bất kỳ ai trong bọn chúng, chỉ có thể lựa chọn đem bọn trẻ rời đi. Chiến giáp sắt thép, Lâm Phi bỗng nhiên hét lên, người của quân đoàn địa ngục, Lâm Phi nghĩ có lẽ nói đúng hướng, nếu như là người của quân đoàn địa ngục tia cao xạ cùng các vũ khí khác của bọn chúng, đích thực sẽ gây ra những cái chết thê thảm trên bờ biển. Hả, hóa ra gọi là quân đoàn địa ngục tư, thổ cáp nổ khố thở dài. Đã hơn 2 năm tôi không rời khỏi đây, thật không ngờ trên thế gian lại xuất hiện sức mạnh như vậy, bọn chúng vì cái gì? Lâm Phi khó hiểu, làm sao người Melanesia lại trêu chọc tới quân đoàn địa ngục? Thổ cáp nổ khổ mắt lóe ra hào quang cổ quái. Bọn chúng, muốn tìm thanh thánh kiếm. Lâm Phi mất một lúc mới phản ứng kịp, cậu muốn nói cái thanh kiếm đã cắt lấy đầu hải yêu Medusa, thánh kiếm trong truyền thuyết. Không sai, thổ cáp nổ khổ đáp. Đây thực ra là một truyền thuyết trong bộ lạc của chúng tôi, người cuối cùng có được vũ khí cường đại kia đích thực là một vị vu sư của 1.000 năm trước trong bộ lạc chúng tôi. Đợi một chút, Lâm Phi khiếp sợ nói. Anh nói là, thứ vũ khí kia không phải là truyền thuyết của Hy Lạp thân thoại, nó thực sự tồn tại. Thổ cấp nổ khố gật gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu. Tôi, không thể nói chính xác cho cậu biết, tôi chỉ có thể cho cậu biết trong tộc người chúng tôi thực sự có ghi chép lại như vậy, nhìn từ họa đồ. Thanh kiếm ấy thực sự là kiếm, càng giống một thanh kiếm hình lưỡi liềm, đã từng được tế tự quyền trưởng của tộc người chúng tôi sử dụng. Về lai lịch truyền thuyết của nó, tôi không dám đảm bảo có đúng hay không, nhưng nó đích thực là từ chỗ hậu duệ của một kẻ mạnh ở châu U, với tư. gocchuyenaudio.com, cách lễ vật cảm tạ ơn cứu mạng mà có được, nhưng, bởi vì đã mất tích ngàn năm nay, tôi cũng chưa từng thấy qua cho nên tôi cũng không dám bảo đảm tất cả điều đó là thật, vẫn chỉ nói, chỉ là tên của một loại vũ khí mà thôi. Lâm Phi đã có thể đại khái đoán được chuyện gì đã xảy ra. Bọn chúng cho rằng, vũ khí ở trong bộ tộc của anh, cho nên dùng cách giết người bộ tộc uy hiếp các anh giao ra. Đúng thế, tộc trưởng nói cho bọn chúng biết, nhưng bọn chúng nhất quyết không tin, không ngừng giết người. Đến khi chúng phát hiện, bọn tôi thực sự cái gì cũng không biết mới chịu bỏ đi, nhưng trước đó, bao gồm tộc trưởng cùng đại bộ phận đều bị tiêu diệt gần như xóa sổ rồi, thổ cáp nổ khố híp mắt nói. Hiện tại đáng để quan tâm, là những con cá heo tôi phái đi thăm dò ở vùng biển quanh đây, tôi phát hiện bọn chúng thực ra vẫn chưa rời khỏi vùng biển ở gần đây. Anh nói bọn chúng vẫn còn ở đây. Lâm Phi tỏ vẻ nghi ngờ. Kỳ lạ, theo như lời anh nói, bọn chúng hôm qua đến càn quét nơi này, vậy sao có thể vẫn ở đền tận bây giờ, vẫn còn hoạt động ở vùng này. Chẳng lẽ, bọn chúng đã phát hiện ta cái gì đó? Đúng vậy, thổ cáp nổ khố xác nhận nói. Bọn chúng không biết tìm từ đâu ra ba chiếc thuyền đánh bắt đang ở vùng biên hướng ở đông bắc trục vớt cái gì đó. Thánh kiếm, Lâm Phi cười tà, chẳng lẽ, bọn chúng thực sự tìm được, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, hẳn là đã phát hiện ra đầu mối gì đó, vùng biển đó, vốn có hai cái đảo nhỏ, là nơi tổ tiên chúng tôi từng ở, nhưng bởi vì trái đất ẩm lên, mực nước biển dâng cao, đã bao phủ mất rồi nhưng ở xung quanh đó, thực sự có không ít thuyền đắm, chỉ có điều vùng biển đó địa hình phức tạp, bọn chúng muốn tìm kiếm, nhất định không dễ dàng. Thổ cáp nổ khố nói,